trở lại 1998, chương 49, nướng quả cả 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồng Đạo không để ý đến ánh mắt chung quanh đàm phán hòa bình bàn về tối nay, hắn chỉ muốn thật tốt bày sạp làm ăn, người khác chỉ cần không đến đập hắn gian hàng, hắn cũng sẽ không so đô lô nướng để dưới đất quả thật quá thấp. Từ Đồng Đạo đi giang vừa tìm chừng 10 cục gạch tới, mang lò nướng chi cao nhiều. Sau đó liền bắt đầu sinh lửa than. Mặc dù lúc này còn không có khách nhân chiếu cố, nhưng lửa than nhất định phải trước thời hạn phát lên, nếu không thật có khách thượng môn, cũng không thể khiến khách nhân chờ hắn đem lửa than phát lên, lại nướng đồ vật chứ. Ai, tiểu tử, ngươi hội thịt nướng sao? Sẽ tới bầy sạp. Từ Đồng Đạo nơi này chuyên tâm làm chuyện của mình, cách hắn gian hàng không xa đầu chọc lại chủ động tiếp lời rồi. Từ Đồng Đạo mắt lạnh nhìn hắn một cái, cười nhạt không lý tới. Đầu chọc bên cạnh than nướng chủ quán. Trung niên mập mạp gặp Từ Đồng Đạo không lý tới đầu chọc ha ha cười khẽ hai tiếng, cười nhạo ý rất rõ ràng. Đầu chọc khó chịu địa quét hắn liếc mắt, ánh mắt lại lộn lại nhìn về phía Từ Đồng Đạo thời điểm cũng có chút khó chịu. Hắc, tiểu tử, ta đã nói với ngươi đây. Ngươi người câm à? Từ Đồng Đạo lần này không có xoay mặt nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Quản hảo chính ngươi, ngươi, đầu chọc khí kết đưa tay chỉ Từ Đồng Đạo, trên mặt có điểm không nén giận được, bất quá cũng không có xông lại đánh nhau ý tứ, chỉ tức giận mắng một câu. Nếu không phải nhìn ngươi tiểu, lão tử khẳng định quất ngươi miệng. Từ Đồng Đạo khi hắn thúi lắm, hắn không muốn gây chuyện nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức. Lửa than trong chốc lát liền phát lên, hắn cầm một chậu nhựa đi bờ sông đánh nhiều thủy tới, rửa sạch sẽ hai tay, liền bắt đầu nướng tối nay nhóm đầu tiên sâu thịt dê. Không cần biết bây giờ có hay không khách nhân, dù sao phải trước tiên đem mùi của thịt dê nướng ra đến, coi như là hấp dẫn khách hơn nữa, trước đã nướng chín một nhóm, chỉ cần có khách nhân tới cũng lập tức có thể cho khách nhân bưng lên bàn. Quan trọng nhất là không thể ngồi ở chỗ này chờ khách nhân tới, làm ăn uống, thuộc về chuyên cần đi, làm nghề này kiêng kỵ nhất chính là rảnh rỗi chờ ở nơi đó khách nhân. Bởi vì thường thường khách nhân lúc tới, nhìn ngươi rảnh rỗi ở nơi nào không có chuyện làm, liền sẽ cho rằng ngươi nơi này làm ăn không được, theo bản năng liền muốn đổi một nhà khác. Cách đó không xa đầu chọc mặc dù cũng ở đây bận rộn, nhưng ánh mắt lại một mực vô tình hay cố ý ở chú ý Từ Đồng Đạo bên này, chủ yếu là hiếu kỳ. Kết quả, sẽ để cho hắn nhìn thấy Từ Đồng Đạo cũng không quen thuộc luyện thịt nướng thủ pháp, nhìn một cái chính là một newbie. Vì vậy tên chọc đầu này lại suy cười một tiếng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe địa diễu cợt. Ai, đầu năm nay a thật là nhân cũng bán thịt nướng, quỷ cũng bán thịt nướng. Lão tử công việc lớn như vậy số tuổi, hôm nay thật là mở con mắt ha ha. Từ Đồng Đạo mắt lạnh liếc liếc hắn, bĩu môi. Tối hôm qua hắn thử qua bên kia ba cái than nướng vị sâu thịt dê, tên chọc đầu này kỹ thuật là nát nhất, như vậy nát kỹ thuật còn không thấy ngại cười hắn. Từ Đồng Đạo. Căn cứ kiếm tiền, không gây chuyện nguyên tắc, hắn lần nữa làm kia đầu chọc ở túi lắm. Hắn có lòng tin không được bao lâu, việc làm ăn của mình là có thể vượt qua tên đầu chọc kia, hắn bây giờ ngược lại thật mong đợi đến lúc đó đầu chọc kia sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Từ Đồng Đạo trong tay sâu thịt dê mùi thơm dần dần nướng ra đến, đặc biệt là tại hắn hướng sâu thịt dê lên vài lên bột tiêu cay, tự nhiên bột muối các loại đồ gia vị sau khi kia mùi thơm liền càng ngày càng nồng đậm. Nhưng khối này chẳng có gì lạ, người nào nướng thịt dê thời điểm vài lên những thứ này đồ gia vị cũng sẽ tản mát ra như vậy mùi thơm. Cho nên, cái này cũng không đưa tới đầu chọc đám người chú ý, làm Từ Đồng Đạo trong tay nhóm này sâu thịt dê nướng xong thời điểm, bên kia ba cái than nướng vị đã lục tục có khách gọi thức ăn. Duy chỉ có Từ Đồng Đạo bên này vẫn là không có nhân chiếu cố. Cũng không phải là không có khách nhân chú ý tới hắn khối này gian hàng, nhưng mỗi người khách xem hắn cùng Từ Đồng lâm mặt của, lại xem bọn họ mới tinh bàn, đắng, liền xoay người đi bên kia ba cái gian hàng. Từ Đồng lâm chuyện đã sớm giúp xong, lúc này cầm một băng ghế ngồi ở Từ Đồng Đạo bên cạnh, ánh mắt liên tục hướng bên kia ba cái gian hàng liếc đi, sở trường phát nam từ cái đó gian hàng vài cái bàn đều sắp bị ngồi đầy, ngay cả làm ăn kém nhất đầu chọc bên kia cũng ngồi hai bàn sau khi Từ Đồng lâm không nhịn được thấp giọng thuyết. Tiểu Đạo, làm sao không một người khách đến chúng ta nơi này à, như vậy đi xuống không thể được à, chúng ta hôm nay những thức ăn này nếu là không bán được ngày mai coi như hư rồi không thể ăn. Từ Đồng Đạo nghe vậy, nhìn hắn một cái cũng hướng bên tay trái ba người kia gian hàng nhìn hai mắt chân mày cũng khẽ nhíu một cái. Mặc dù hắn biết rõ mình tối nay lần đầu tiên đi ra bầy sạp có như vậy lãnh ngộ rất bình thường, nhưng như vậy lãnh ngộ cũng không phải là hắn mong muốn. Đừng nóng, ổn định một chút, ngoài miệng an ủi Từ Đồng Lâm, Từ Đồng Đạo đưa tay từ sắp xếp nguyên liệu nấu ăn nhựa trong sọt xuất ra một cây to bằng cánh tay trẻ con đại quả cà, dùng dao bầu một phổ hai nửa, đặt ở lò nướng dây thép trên mạng bắt đầu nướng. lúc trước không có thấy qua nướng từ đồng lâm không cảm thấy cái này có gì kỳ quái. Nhưng cách đó không xa đầu chọc nhìn thấy một màn này, lần nữa phốc suy cười ra tiếng, sau đó lắc đầu liên tục chặt chặt cảm khái. Lão tử hôm nay thật là mở con mắt, thật là thứ quỷ gì đều đem ra nướng a, phục rồi. Đầu chọc giễu cợt đưa tới không ít ánh mắt, bao gồm một ít thức ăn khách cũng bao gồm phụ cận mấy cái gian hàng chủ quán, ngoài ra hai cái than nướng chủ quán cũng đều chú ý tới. Kia trung niên mập mạp cười ha ha, lắc đầu một cái không nói gì. Kia gầy nhom tóc dài nam tử chỉ là lạnh lùng liếc hai mắt. Đầu chọc giễu cợt Từ Đồng đạo không để ý đến, nhưng ngồi bên cạnh hắn Từ Đồng Lâm nghe, biểu tình liền có chút luống cuống, theo bản năng nhìn một chút đầu chọc bên kia, lại nhìn một chút ngoài ra hai cái than nướng trên lò nướng thức ăn, không nhịn được thấp giọng hỏi Từ Đồng đạo. Tiểu đạo kia đầu chọc có ý gì à, là không phải là cho tới nay không người nướng qua quả cả à? Từ Đồng đạo cúi đầu từ nhựa trong sọt nắm ra bản thân buổi chiều dùng hành dầu chịu đựng tốt tỏi dung, nghe vậy, giọng nhàn nhạt. Ta làm một thí nghiệm chờ chút cho ngươi nếm thử một chút. À, làm thí nghiệm, Từ Đồng Lâm có chút ngồi không yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng đạo đúng là ở làm thí nghiệm trước hôm nay, hắn không có nướng qua quả cả, vốn lấy tiền mỗi lần ăn thịt nướng đều điểm một phần nướng quả cả, đã từng hiếu kỳ nhìn qua nhân gia cụ thể là làm sao nướng quả cả. Cho nên, hắn có lòng tin có thể trả lại như cũ ra mấy phần hiệu quả đi ra. Dù sao, hắn làm qua đến mấy năm đầu bếp đối với làm đồ ăn hỏa hầu cùng gia vị, có tâm đắc của mình cùng tự tin. Nướng quả cà là một cái làm chứng kỳ tích quá trình, vừa mới bắt đầu mổ xẻ quả cà đặt ở thịt nướng trên mạng, nhìn không có gì thèm ăn. Nhưng theo quả cà dần dần bị nướng mềm mại, theo hành dầu chế biến tỏi dung thật dày địa bao trùm ở quả cà lên, theo mùi thơm một chút xíu bị nướng ra đến, quả cà một chút xíu bị nướng mềm mại nát, vàng xanh xanh tỏi dung bên trong hỗn tạp hành tây hạt màu xanh, màu đỏ hột tiêu hạt cùng với xanh biếc hành lá cắt nhỏ cùng mềm mại nát quả cà thịt hòa chung một chỗ thời điểm, thật có thể đem người tham cửa ra thủy đến. Huống chi Từ Đồng đạo dùng hành dầu nấu tỏi dung bên trong còn cố ý hỗn hợp một ít không có chế biến trôi qua sinh tỏi dung đi vào. Dùng hành dầu chế biến trôi qua tỏi dung, có thể bảo đảm quả cà tươi đẹp mùi vị, không có chế biến trôi qua sinh tỏi dung, là có thể gấp bội kích thích ra tỏi dung mùi thơm. Từ Đồng đạo trước mặt quả cà vẫn chưa có hoàn toàn đã nướng chín, ngồi ở bên cạnh hắn Từ Đồng Lâm cũng đã kìm lòng không đặng nuốt mấy lần nước miếng. Một đôi mắt ba nhìn chằm thịt nướng trên mạng quả cà. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.